Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, đào thải. Cửu giới lô chỗ sâu nhất, một tòa 100.000 trượng đan hỏa trận đài phía trên, cường hoành trận pháp ba động, giống như là biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Càng có trận trận hỏa diễm va chạm thanh âm, từ trong đó truyền ra, kỳ dị nhất chính là, thanh âm kia bên trong, lại còn xen lẫn bát cổ tim đập thanh âm, nếu là từ không trung nhìn xuống, chính là có thể phát hiện, toàn bộ đan hỏa trận đài, bị chia làm 8 phần, mỗi một phần bên trên, đều khoanh chân làm lấy một bóng người, 8 người này trước mặt. Thì trưng bày một viên nhảy lên trái tim, chính là huyết trận chi tâm, trong đó một viên trái tim, nhảy lên sinh ra sóng âm, rõ ràng yếu nhược tại những người khác. Quả tim này, chính là dương trần trận pháp chi tâm, hiện trường không người nói chuyện, tất cả những người khác, đều là đem ánh mắt, gắt gao nhìn về phía dương trần, không khí chung quanh, phảng phất đều đọng lại đồng dạng. Một loại khẩn trương không khí, tràn ngập bốn phía, lòng của mọi người bẩn, đều giống như ngừng đập, bởi vì bọn hắn biết, hiện trường bình tĩnh, lập tức liền muốn bị đánh vỡ, bởi vì Dương Trần sắp bị cái thứ nhất đào thải ra khỏi cục. Đối với điểm này, hiện trường 7 người, tất cả đều tin tưởng không nghi ngờ, linh thiếu một phương người, thời khắc chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Đối phó Dương Trần, mà huyết thiếu một phương, lại là dự định xem náo nhiệt, lợi dụng Dương Trần, đến tiêu hao linh thiếu. Mọi người ở đây mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời khắc. Dương Trần trong mắt, lại là đột nhiên hiện lên một vòng quả quyết chi sắc. Lập tức hắn không chút do dự, trong lật tay lấy ra 3.000 mai huyết tinh, để đặt tại đan trận chi tâm chung quanh. Đây là hắn đan trận chi tâm, có khả năng hấp thu cực hạn số lượng, cơ hồ là ở thời điểm này, linh thiếu trên mặt lộ ra một vòng vẻ hung ác, khẽ quát một tiếng nói, toàn lực xuất thủ, vừa dứt lời, linh thiếu một phương, 3 người đồng thời xuất thủ, mỗi người đều là trong nháy mắt lấy ra 1.000 mai huyết tinh, để đặt tại chính mình huyết trận chi tâm trước mặt, trong chốc lát. Từng luồng cường hãn hấp lực, từ huyết thiếu 3 người trước mặt huyết trận chi tâm phun trào mà ra. Tác dụng tại 1.000 mai huyết tinh phía trên, nương theo lấy cỗ này hấp lực cường đại, huyết trận chi tâm nhảy lên thanh âm, đột nhiên biến mãnh liệt, vậy mà sinh ra một cỗ kỳ dị chi lực, tràn vào phía dưới trong đan hỏa, phanh phanh phanh, ba cỗ tiếng vang nặng nề. Đột nhiên từ đan hỏa trận đài bên trong truyền vang đi ra. Huyết thiếu 3 người phía dưới đan hỏa, bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng cường hãn, hỏa diễm kịch liệt nhảy lên, bành trướng đồng thời, bị bọn hắn điều khiển, quét sạch hướng Dương Trần. Cùng lúc đó, Dương Trần huyết trận chi tâm, cũng là mãnh liệt hấp thu cái này 3.000 mai huyết tinh. Hắn phía dưới đan hỏa, bỗng nhiên bắt đầu tăng trưởng, cùng cuốn tới ba đạo đan hỏa, đụng vào nhau, rầm rầm rầm, mãnh liệt tiếng va đập, dường như sấm sét, bỗng nhiên từ phía dưới đan hỏa trận đài ở trong truyền ra. Toàn bộ trận đài đều là run rẩy một chút, một giây sau, bốn cỗ đan hỏa liền bắt đầu xen lẫn đứng lên, trong quá trình này còn kèm theo để cho người ta ra đầu tê dại sóng âm truyền vang mà ra. Nhưng Dương Trần phía dưới đan hỏa, rõ ràng ở vào yếu thế, ngắn ngủi một lát, chính là bắt đầu từ từ cuốn ngược. Hắn chỗ khu vực, cũng từ từ nhỏ dần. Đây cũng là nhân số cùng huyết trận chi tâm ưu thế. Linh thiếu 3 người sử dụng huyết tinh số lượng, mặc dù cùng Dương Trần giống nhau, nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp chi cùng, lại muốn xa xa mạnh hơn Dương Trần, cộng thêm huyết trận chi tâm ưu dị, trận này đọ sức, hay là Dương Trần ở vào yếu thế, Linh thiếu thấy thế, mặt lộ vẻ đắc ý, mỉa mai nói ra, Hàn Lâm, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đi cầu ta, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc, không đem ngươi gạt ra khỏi đi. Huyết thiếu hai người thủ hạ, nghe nói lời nói này, cũng là đùa cợt nở nụ cười. Dương Trần nghe vậy, lại là nhàn nhạt nhìn thoáng qua huyết thiếu, chính là hít sâu một hơi, đem ánh mắt nhìn về phía hấp thu huyết tinh huyết trận chi tâm. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, có thể thành công hay không? Ở đây nhất cử, nói xong, Dương Trần chính là nhắm hai mắt, đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, bắt đầu cảm thụ được trước mắt huyết trận chi tâm. Đồng thời, trong đầu óc hắn, trận pháp kia hình thức ban đầu, cũng là bắt đầu từng điểm hoàn thiện. Huyết thiếu gặp Dương Trần như vậy không nhìn chính mình, không khỏi âm thầm cắn răng mới đầu. Nhưng lập tức hắn chính là cười lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi bị loại. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn tu vi, vận chuyển tới cực hạn, toàn lực điều động phía dưới đan hỏa tiến hành công kích. Hai người khác thấy thế, cũng là nhau nhau toàn lực xuất thủ. Một bên huyết thiếu một phương thấy thế, không khỏi thấp giọng nói ra. Huyết thiếu, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Nếu là lúc này xuất thủ, cứu Dương Trần, liền có thể mức độ lớn nhất lợi dụng người sau. Đối với linh thiếu tiến hành tiêu hao, có thể huyết thiếu nghe vậy, lại là chậm rãi lắc đầu. Nói ra, chúng ta xem náo nhiệt liền tốt, cùng những người khác suy nghĩ khác biệt. Huyết thiếu lại suy tính càng thêm toàn diện. Một khi hắn bên này xuất thủ, linh thiếu sợ rằng sẽ lập tức đình chỉ đối với Dương Trần vây quét. Ngược lại chính là cùng hắn khai chiến. Nói như vậy, hiện trường nhiều một cái Dương Trần, tình thế liền sẽ có lấy rất nhiều biến hóa. Đây cũng không phải là huyết thiếu muốn gặp được, mà lại, huyết thiếu đối với Dương Trần, có một loại trời sinh cảnh giác. Trước sau hai lần gặp phải, hắn ẩn ẩn cảm giác, Dương Trần mới là trận này đan trận truyền thừa tranh đoạt lớn nhất biến số. Người như vậy, tuyệt đối không thể lưu đến cuối cùng. Đối với bọn hắn nói chuyện, Dương Trần phảng phất không có nghe được. Hắn giờ phút này, ngay tại toàn tâm toàn ý, cảm ngộ huyết trận chi tâm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, để trong lòng của hắn không gì sánh được lo lắng là huyết trận chi tâm hấp thu quá nhiều huyết tinh, nội bộ trận pháp cỡ nhỏ vận chuyển quá mức nhanh chóng. Hắn cần dùng thật lâu thời gian mới có thể cảm ngộ một chút, nhưng mà hắn chỗ khu vực lại là tại trong quá trình này không ngừng thu nhỏ, một thành, hai thành, ba thành, trong nháy mắt Dương Trần ngồi xếp bằng khu vực liền đã chỉ còn lại ba thành. Như vậy xuống dưới, không được bao lâu, hắn liền sẽ bị đào thải bị loại. Dương Trần cái trán có mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Lúc này hắn dứt khoát cắn răng một cái, đem đối với ngoại giới cảm giác đều chặt đứt. Trong chốc lát, tâm linh của hắn tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Dương Trần trong đầu trận pháp cỡ nhỏ hình thức ban đầu, vậy mà lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, mau lẹ ngưng thực đứng lên. Từng đạo trận văn nhanh chóng nổi lên, giống như từng tia chớp, bổ sung lấy trận pháp cỡ nhỏ trống không chỗ. Cùng lúc đó, Dương Trần chỗ khu vực lại lần nữa giảm bớt đứng lên. Ba thành, hai thành, một thành, ngắn ngủi một lát, Dương Trần ngồi xếp bằng khu vực, diện tích liền chỉ còn lại 1/10. Lúc này, huyết trận chi tâm chung quanh huyết tinh bắt đầu nhao nhao phá toái ra, hóa thành bụi phiêu tán vào hư không ở trong. Linh thiếu thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, tiểu tử, kết thúc. Vừa dứt lời, linh thiếu ba người chính là dự định toàn lực xuất thủ, nhất cử đem Dương Trần đào thải ra khỏi cục. Một bên huyết thiếu thấy thế, thu hồi xem náo nhiệt thần thái. Ánh mắt bên trong phun trào ra tinh mang, một bộ tùy thời dự định xuất thủ đối phó Linh thiếu biểu lộ. Huyết thiếu một phương ba người khác thấy thế cũng là dục dịch, chỉ chờ Dương Trần bị đào thải một sát na liền bắt đầu động thủ. Nhưng ngay lúc này, Dương Trần hai mắt lại là bỗng nhiên mở ra, một cỗ mãnh liệt huyết sắc quang mang trong mắt hắn hiện lên. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện trận pháp kia quang mang vậy mà cùng huyết trận chi tâm giống nhau như đúc. Kết thúc, Dương Trần trên mặt tươi cười nói ra, theo ta thấy vừa mới bắt đầu. Linh thiếu nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên ha hả, nói ra, ha ha, là vừa vặn bắt đầu không sai, nhưng là ta cùng huyết thiếu tranh đoạt bắt đầu, về phần ngươi liền về huyết linh phủ chờ chết đi. Nói xong, Linh thiếu chính là thể nội tu vi âm mang một trận truyền ra cường hãn lực thao túng, dẫn đạo trận đài phía dưới đan hỏa hướng về Dương Trần sau cùng đan hỏa phun trào mà đi. Ngươi khu vực thuộc về ta. Linh thiếu lại lần nữa khẽ quát một tiếng, nhưng mà lúc này Dương Trần lại là nhàn nhạt nói ra, ta nhìn chưa hẳn. Vừa dứt lời, Dương Trần đột nhiên giữa hai tay ấn quyết biến hóa, đánh ra từng đạo kỳ dị thủ pháp, sau đó trong tay của hắn vậy mà truyền ra một cỗ trận pháp ba động. Hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều bỗng nhiên ngưng tụ, mặt lộ vẻ khó tin, đồng thời trong đầu của bọn hắn bên trong hiện ra một cái to lớn nghi vấn tới, loại thời điểm này còn thi triển trận pháp gì, thật là khiến người ta không nghĩ ra. Nhưng mà Linh thiếu cùng huyết thiếu thấy thế, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Linh thiếu mặc dù không biết Dương Trần đây là muốn làm cái gì, nhưng hắn phản ứng có thể nói không nhanh. Lúc này hắn liền khẽ quát một tiếng, nói, nhanh đào thải hắn. Hắn không có chút nào do dự, lật tay một cái lại lần nữa lấy ra 1000 mai huyết tinh, để đặt tại trận pháp chi tâm trước mặt. Một cỗ kỳ dị chi lực bỗng nhiên rót vào phía dưới trong đan hỏa. Hắn công kích về phía Dương Trần đan hỏa, cũng là bởi vì này va chạm gấp đôi, Dương Trần phía dưới đan hỏa lập tức kịch liệt cuốn ngược mà quay về. Hắn chỗ một thành khu vực càng là nhanh chóng giảm bớt, ngàn trượng, trăm trượng, 10 trượng, 1 trượng, trong lúc thoáng qua, Dương Trần chỗ khu vực đã thu nhỏ đến 1 trượng phạm vi, mà lại lúc này giảm bớt tốc độ biến nhanh hơn, thậm chí không đủ chớp mắt thời gian bên trong, hắn phía dưới khu vực đã không đủ 2 thước. Linh thiếu thấy thế, cười ha hả, nói ra, lần này thật kết thúc. Ta nói qua là bắt đầu. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lập tức hắn trong lật tay lấy ra 10,000 mai huyết tinh, để đặt ở trước mặt huyết trận chi tâm. Linh thiếu thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phình bụng cười to đứng lên, nói ra, người xuất ra 10,000 mai huyết tinh thì có ích lợi gì? Người huyết trận chi tâm hạn mức cao nhất chỉ bất quá có thể đồng thời hấp thu 3000 huyết tinh mà thôi. Ha ha, Linh thiếu trào phúng nhìn xem Dương Trần, hắn thấy người sau động tác này hoàn toàn là bối rối, sau không biết làm sao biểu hiện. Nhưng là còn chưa chờ tiếng cười của hắn triệt để truyền vang ra, chính là bỗng nhiên im bặt mà dừng, thậm chí nó trên mặt biểu lộ đều tại thời khắc này đột nhiên ngưng kết lại. Chẳng những là Linh thiếu như vậy, huyết thiếu mấy người cũng đều cứng họng, giật mình nhìn về phía Dương Trần, càng thêm chuẩn xác mà nói là nhìn về phía Dương Trần huyết trận chi tâm. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia huyết trận chi tâm nhảy lên thanh âm đột nhiên biến mất, nhưng là một giây sau lại có một cỗ trước nay chưa có nhảy lên âm thanh bỗng nhiên truyền vang mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.